Chương 282, Thiên Long Nhân cái chết. Ha ha, như vậy khích lệ ta liền miễn cưỡng nhận lấy đi. Đối mặt Kỳ Dự kiên kỵ nói như vậy, Dạ Hủ trực tiếp đem xem là khen nói rằng. Sau đó, Dạ Hủ bóng người lóe lên, càng đi thẳng tới Kỳ Dự bên người, đen kịt mà sắc bén gậy sắt trực tiếp đâm vào Kỳ Dự phần gáy. Đây chính là không phải phổ thông màu đen gậy sắt, mà là hổ cả bên trong lục đạo tiêu phối, cầu đạo ngọc âm dương gủ đà mạ cơ sở bản bản. Nếu như thật sự bị xen vào trong cơ thể, quản chi Kỳ Dự là hệ lò gì ạ năng lực giả, cuối cùng QNZ chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn phép, tùy ý dạy hoặc tùy ý sâu xé. Có điều Kỳ Dự đến cùng QNZ không phải ngồi không, gần như báo trước tương lai hóa thành một đạo tia chớp vàng né tránh dạy hoặc xã hội đen. Ở no mũ giả củ mỏ do Flash lần thứ 2 hóa là thực thể, Kỳ Dự không chút do dự sử dụng lấy bật sổ sổ củ hạ kỳ cùng quả tỷ cả no mi năng lực kết hợp thực thể hóa kiếm laser ở no mũ giả củ mỏ, trực tiếp chém về phía dạy hoặc. Tất cả những thứ này vẹn vẹn phát sinh ở trong chốc lát, có thể nói cao thủ trong lúc đó, chiêu nào chiêu nấy chí mạng lấy là thực thể hóa kiếm laser liền không có cách nào dùng đói bụng 24 quỷ đạo hấp thu sao nhìn đủ để chí mạng kiếm laser, Dạ Hủ cười lạnh nói. Màu tím yêu dị dị nệ gẳng đảo mắt biến thành đen kịt cùng tinh củ hệ nẻ đan dệt vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, phân tích vạn vật cùng phục chế sức mạnh trong nháy mắt liền bị phóng tới to lớn nhất, chỉ thấy hắc đồng sắc bén mặt phẳng nghiêng bị Dạ Hủ trực tiếp đâm hướng về ẩm no mù dạ củ mò mũi kiếm. Nhìn thấu sức mạnh của cái chết trực tiếp đem tia sáng này chi kiếm hóa thành điểm điểm phổ tồn, từ bề ngoài xem ra, này dường như như là hoa tuyết phổ tồn, có thể nói rực rỡ cực kỳ, làm sao có khả năng này cũng không phải bật sổ sổ cụ, lại có thể đánh tan hệ lò gì ạ sức mạnh hèn mọn lao nam nhân Kỳ Dự cảm giác mình bà quan lại một lần nữa nát, bởi vì hải tặc trong thế giới, ngoại trừ không giảng đạo lý thuộc tính khắc chế ở ngoài. Cũng chỉ có bật sổ sổ củ hạ kỳ mới có thể đánh trúng hệ lò gì ạ trái cây năng lực giả nguyên tố hóa thế, nhưng Kỳ Dự kẽ bùn sổ củ hạ kỳ nhưng rõ rõ ràng ràng nói cho hắn, dạy hắc đồng trên tuyệt đối không có một chút xíu bật sổ sổ củ hạ kỳ. Đối mặt Kỳ Dự dáng dấp khiếp sợ, dạy hắc trên mặt cười gan căng sâu, đen kịt gậy sắt trong nháy mắt lại hóa thành màu tím đậm, nói rằng, ngươi không biết còn nhiều lắm đấy, tỉ như cái này bật sổ sổ củ hạ kỳ nhìn cùng trước tuyệt nhiên không giống hắc đồng, Kỳ Dự ba quan lại sống nát. Bởi vì xã hội đen cái kia màu tím đậm sức mạnh không nghi ngờ chút nào chính là bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Trên thực tế, trước đánh nát Kỳ Dự kiếm laser thời điểm, Dạ Hủ xác thực không có sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Mà này màu tím đậm bật sổ sổ cụ là vừa Dạ Hủ sử dụng chính mình mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng triệt để phân tích phục chế đến sức mạnh. Về phần tại sao là màu tím đậm mà không phải màu đen, Dạ Hủ biểu thị chính mình cũng không biết, thật giống như nguyên tắc bên trong phì ngoại trừ lúc sớm nhất là màu đen. Mặt sau mấy đương trực tiếp biến thành màu đỏ. Mà những cường giả khác bật sổ sổ củ QNZ rất có đặc sắc, hầu như mỗi một cái bật sổ sổ củ người màu sắc cũng khác nhau. Là tốt rồi, giống như sở sàn đù, tuy rằng có màu đỏ, có màu xanh lam, có vẫn là màu xanh lục, nhưng đẳng cấp đều là giống nhau. Dạ Hủ, xem ngươi loại này tuổi trẻ cường giả là cái gì muốn trở thành tội phạm cuối cùng, cảm giác mình thật sự có điểm đánh không lại Dạ Hủ. Kỳ Dự QNZ không thể không đi tới miệng pháo con đường, tận tình khuyên nhủ chất vấn. Không thể không nói, phía trên thế giới này tất cả mọi người đối với cái nhìn của ngươi, hoàn toàn quyết định bởi với ngươi sức mạnh. Khi ngươi có đầy đủ sức mạnh lúc, cho dù Kỳ Dự loại này van nở năm lão cá muối cũng không thể không mở ra miệng mình đột. Tiện tay đem Kỳ Dự tia sáng laser đạn đập về một cái trong phòng khách, để một cái nhà giàu quan lớn với nổ tung bên trong mất đi sinh mệnh. Dạ Hủ đem trên mặt cười gần thu hồi, một lần nữa trơn nên lạnh lẽo mà đạm mạc nói, bởi vì thế giới này đã mục nát, hải quân cu nở dê được. Thế giới chính phủ QNZ được, liền ngay cả được xưng tạo hóa đời sau Thiên Long Nhân cũng biến thành như vậy dơ bẩn mục nát, không nghi ngờ chút nào, thế giới này cần tinh chế mà làm bước ra thay đổi thế giới bước thứ nhất, cần Thiên Long Nhân huyết đến làm chứng kiến không sai, nếu như nói hổ cả bên trong coi như chiến tranh không ngừng, nhưng vẫn là lấy năm. Đại nhẫn thôn làm chủ đạo, coi như có rổ nhìn phản bội nhỉ dạ QNZ không thể quá mức hung hăng càng quái. Như vậy thế giới hoan tỷ hệ sờ bên trong, người bình thường địa vị liền đúng là đủ rất thê thảm. Từ khi đời trước vua hải tặc Gổn Dê Dô Dơ gợi ra đại hải tặc thời đại sau khi, hải tặc số lượng liền ngày qua ngày dâng lên. Nhìn bề ngoài là giấc mơ người thiên đường, nhưng trên thực tế, 99% trở lên hải tặc đều có điều là đốt cháy và cướp bóc cặn mà thôi. Mà ngoại trừ hải tặc ở ngoài, hải quân đồng dạng bắt đầu sa đọa, làm thế giới chính phủ một con chó cũng coi như, các đại chi bộ bên trong một ít dơ bẩn xấu xa thậm chí so với Đông Hải ạt lỏng nơi đó còn buồn nôn hơn không thể tả, càng khỏi nói là mục nát trung tâm sảm tu địa quần đảo, nhìn bề ngoài yên tĩnh an la nhờ, công viên trò chơi cái gì càng là tiểu hài tử thiên đường. Lén lút những người kết bè kết đảng màu đen khu vực, bọn buôn người, thậm chí bán đấu giá nô lệ cùng thế giới chính phủ nước đồng minh người ca có thể nói như vậy, bài trừ hổ cả bên trong lục đạo tiên nhân cái kia một đại gia đình ở ngoài, hải tặc trong thế giới bất kể là vũ lực QNZ được, vẫn là dơ bẩn trình độ nếu so với hổ cả cao hơn nhiều khắc khắc. Lục đạo tiên nhân đại gia tử ngoại trừ nạ rủ tổ xả sủ kẻ, ô xuân sủ kỷ cả gũ dạ ở ngoài, tương tự bao quát tất cả ả giả cùng in giờ giả chuyển thế. Xa gì gẳng, bị ả tiệu gẳng, thi cốt mạch âm dương sỉ cột sủ mì ả củ chờ lục đạo tiên nhân trực hệ hậu duệ. Mà hải tặc trong thế giới những này chuyện xấu xa, ít làm hải quân đại tướng không nghi ngờ chút nào không thể không rõ ràng. Chỉ có điều bất kể là tam đại tướng vẫn là sẻn gỗ củ cùng với xương thép không đều không lắm lưu ý. Bởi vì bọn họ chỉ cần có thể 870 đủ duy trì trên biển rộng cân bằng cùng với trong phạm vi nhất định trật tự đã đủ rồi. Vì lẽ đó đối mặt hiện tại ngôn luận, QNZ không có cách nào phản bác, chỉ có thể rơi vào quỷ dị tràn ngập. Chỉ có điều nhìn về phía Zhu ánh mắt con mắt hoàn toàn như là đang xem một cái không thể nói lý người điên, bởi vì mặc kệ Zhu như thế nào đi nữa thiên phú dị bẩm cùng mạnh mẽ, theo Kiz cũng không thể chuyển cung thế giới chính phủ. Tác mở trăm từ năm đó, mạnh như tứ hoàng dâu trắng. Vua hải tặc Roger nhân vật Gokes biết bao đa dạng nhưng bọn họ không có một cái dám chuyển cũng thế giới chính phủ. Cho dù là Roger mắc phải tuyệt chứng trước khi chết đều không dám hứa chắc có thể hủy diệt chỉ là một cái thánh địa. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào cái chết của mình tới mở đại hải tặc thời đại xem ra người cũng không thể nào tin được. Có điều thiên long nhân chết chắc rồi, tạo hóa tự thân tơ ý đều cứu không được hắn. Ta nói nhìn. Khi ránh mắt, dạy với lần thứ hai lôi ra nụ cười quái dị. Chỉ thấy vẫn cùng kỳ cuộc chiến đấu dạy hụt trực tiếp hóa thành một đạo khói thuốc biến mất không còn tăm hơi, còn chân chính bản thể dạy hụt từ lâu xuất hiện ở thiên long nhân hy tư kẻo thánh trước người. Bàn tay trắng non từ lâu xuyên thấu cái này lợn béo trái tim, cùng người bình thường không có một chút nào khác nhau tinh củ hệ nảy huyết dịch một giọt nhỏ chảy xuôi trong đất bản bên trên thiên long nhân hy tư kẻo thánh từ đó tử vong.